Bảo bối, lão Ngưu muốn ăn cỏ non. Chương 31, hảo hảo biểu hiện. Góc truyện audio.com. Trạch Á, cậu đã đáp ứng tớ thì không thể đổi ý. Phú Đình Đình nhìn Từ Trạch Á nói, bởi vì ngày hôm qua đã cùng Từ Trạch Á nói hôm nay sẽ đến nhà cô. Lão ba của cô luôn hỏi cô dạo này cùng Từ Trạch Á một chỗ thế nào rồi. Xem ra nếu cô không cho ông xem chút thành quả, ông hẳn là sẽ không bỏ qua cho người con gái như cô rồi. Cái này, Từ Trạch Á có chút khó xử nói, bởi vì ngày hôm qua chỉ đáp ứng đưa cô về nhà. Hôm nay như thế nào lại liền biến thành đến nhà họ rồi. Nói thật cậu cũng không thích ba ba của Phú Đình Đình, cảm giác rất khó ứng phó. Tuy rằng nhìn qua là vẻ mặt ôn nhu tươi cười, nhưng bên trong nụ cười kia lại lộ ra ý tứ không rõ ràng. Cậu dám đổi ý tớ liền cùng cậu tuyệt giao, Phú Đình Đình dữ tợn nói. Kỳ thật cô cũng biết Từ Trạch Á trong lòng tham nhuyễn. Nghe cô nói như vậy nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Lần trước cùng cô, tớ đã biết, tớ còn không đi được sao? Bất quá tớ phải nói trước là đến nhà cậu chỉ một lúc rồi sẽ trở về, Từ Trạch Á nói, bởi vì cậu sợ về trễ ba ba sẽ lo lắng. Lần trước cậu cùng chú Lạc đi uống ly cà phê, ba ba liền lo lắng cậu gặp người xấu còn lái xe đi tìm. Nếu lần này cậu lại về trễ ba ba nhất định sẽ lại lo. Đi, Phú Đình Đình cao hứng kéo cánh tay Từ Trạch Á nói, đi thôi. Cậu, không cần như vậy đi. Từ Trạch Á gỡ tay Phú Đình Đình ra. Dù sao nơi này cũng là cổng trường học. Hơn nữa nếu để cho người nhìn thấy khẳng định sẽ lại hiểu lầm. Vốn gần đây đều có mấy bạn học luôn hỏi cậu có phải cùng Phú Đình Đình kết giao hay không. Cậu nói chỉ là bạn bè, mấy người này còn không tin, nếu gặp phải lần nữa cái kia khẳng định là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Giả bộ có quan hệ cái gì, không phải làm như thế này mới có hiệu quả sao? Phú Đình Đình như không có vấn đề gì nói, lần này lại dứt khoát kéo cánh tay Từ Trạch Á đã sớm vào trong xe ngồi chờ. Tớ đã nói cậu muốn làm thế thì không nên tới tìm tớ rồi à, Từ Trạch Á bất đắc dĩ nói. Bởi vì cậu là người ba ba tớ coi trọng, tớ còn có lựa chọn nào khác sao? Cậu không có tớ thì có sao? Dù sao cậu cũng đã lên thuyền hải tặc, cậu biết là không đổi ý được. Nhưng vẫn rất hối hận lần trước đáp ứng Phú Đình Đình. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể diễn giả làm thật thôi. Cậu là có, hiện tại chúng ta chính là một sợi dây thừng trên con châu chấu. Cậu nghĩ muốn trốn là được sao? Chẳng lẽ ý của cậu là mặc kệ tớ có nguyện ý hay không đều? Cậu không muốn tớ dùng mỹ nhân kế chứ? Như thế nào, vẻ mặt đó của cậu là sao? Nếu Phú Đình Đình tớ mà sử dụng đến mỹ nhân kế, cam đoan cậu trốn không thoát lòng bàn tay của tớ đâu, Phú Đình Đình vừa nói vừa lấy tay hình dung. Cô cũng không biết vì cái gì cô lại phải tìm tới Từ Trạch Á, chẳng lẽ thật sự bởi vì Từ Trạch Á là người ba ba lựa chọn sao? Đúng, đúng, đại tiểu thư dù sao đối mặt với Phú Đình Đình nhanh mồm nhanh miệng. Với tư cách nam sinh cậu luôn không nói gì mà đúng ra là bị làm cho á khẩu không trả lời được. Không có biện pháp, cậu vốn là người bất thiện ngôn từ, đại tiểu thư không dám nhận, để lát nữa ngươi đến nhà ta sẽ để cho nhà ngươi hảo hảo biểu hiện. Biểu hiện, cậu nói biểu hiện cái gì? Nghe Phú Đình Đình nói như vậy, Từ Trạch Á cảm giác giống như ra chiến trường vậy, bỗng nhiên cảm giác khẩn trương hẳn lên. Cái này cậu cũng không hiểu. Đương nhiên là thế này. Phú Đình Đình vừa nói vừa thân mật kéo tay Từ Trạch Á. Từ Trạch Á bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Xem ra cậu đúng thật là rước toàn chuyện không đâu vào người. Đăng bởi, admin, cách chương.